17. Khiên tha nhân xuất phòng giới, giới kéo người ra khỏi phòng. 17.1. Giới tướng. Văn giới. Âm: tỳ kheo đồng tánh tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni sân tha tỳ kheo ni bất hỷ. Chúng tăng phòng trung tự khiên xuất, nhược giáo nhân khiên xuất giả. Ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo thuộc về tánh tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni buồn giận không vui với tỳ kheo ni khác, tự mình kéo vị tỳ kheo ni đó ra khỏi phòng của chúng tăng hoặc bảo người kéo ra thì phạm tội ba vật đề. 17.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo cùng thập thất quần tỳ kheo du hành tại nước Câu Thác La. Trên đường đi, đoàn người trải qua một chốn khoáng giả và đến một trụ xứ nhỏ. Khi ấy, thập thất quần tỳ kheo bạch với lục quần tỳ kheo: xin quý trưởng lão đi trải ngọa cụ. Lục quần tỳ kheo đáp rằng: các ông cứ tự đi, chúng tôi can dự gì đến chuyện của các ông mà phải nói. Thập thất quần tỳ kheo nói: vì quý trưởng lão là thượng tọa của chúng tôi, nên quý trưởng lão nên đi trải ngọa cụ nghỉ ngơi trước, chúng tôi mới được phép theo thứ lớp trải ngọa cụ để nghỉ ngơi sau. Lục quần tỳ kheo đáp rằng: các ông cứ tự tiện, chúng tôi không cần trải. Thập thất quần tỳ kheo trong lòng vui mừng, vào chùa tưới nước quét dọn phòng xá sạch sẽ, đem ngọa cụ ra trải, rồi cùng nhau ngơi nghỉ. Bây giờ, lục quần tỳ kheo biết thập thất quần tỳ kheo đã tưới quét, dọn phòng xá sạch sẽ và trải ngọa cụ tốt xong, liền vào phòng bảo thập thất quần tỳ kheo rằng: các ông phải đứng dậy hết, theo thứ lớp mà ngồi nằm. Thập thất quần tỳ kheo thưa rằng: chúng tôi không đứng dậy. Lục quần hỏi: các ông hiện nay bao nhiêu tuổi? Thập thất quần tỳ kheo đáp: quý trưởng lão thật là thượng tọa của chúng tôi, nhưng lúc nãy chúng tôi đã thưa với quý trưởng lão nên đi trải tọa cụ trước. Chúng tôi là hạ tọa sẽ trải sau. Quý trưởng lão không đồng ý. Bây giờ chúng tôi đã trải ngọa cụ đâu đó xong rồi và đang nghỉ ngơi. Chúng tôi không thể đứng dậy. Hơn nữa, bây giờ trời sắp tối. Chúng tôi đều phải ở đây ngủ nghỉ. Bây giờ, lục quần tỳ kheo sinh lòng sân hận không vui. Ngang nhiên kéo thập thất quần tỳ kheo đuổi ra khỏi phòng. Thập thất quần tỳ kheo la to lên: đừng làm như thế chư hiền, đừng làm như thế chư hiền. Khi ấy quý tỳ kheo khác nghe tiếng la hét đi đến hỏi: các thầy tại sao la hét như vậy? Thập thất quần tỳ kheo liền đem mọi chuyện thuật lại. Trong số quý tỳ kheo đến hỏi, có những vị thiểu dục liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem sự việc bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng vì các tỳ kheo mà chế giới này. 17.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Là phòng của chúng tăng vào tiết mùa xuân hoặc mùa đông, vì mùa hạ là mùa an cư. Chúng tăng ai nấy đều được phân chia phòng riêng. Nếu khi an cư mà kéo người trong phòng ra thì phạm tội đột kiết la. 2. Người đến trước đã ổn định xong chỗ ngơi nghỉ. 3. Cố ý xúc não. 4. Kéo người ra khỏi phòng thì phạm. 17.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sân tha tỳ kheo ni bất hỷ. Sân là tức giận do người khác không làm theo ý mình. Bất hỷ là vì có tâm sân hận nên không hoan hỷ. Chúng tăng phòng trung tự khiên xuất, nhược giáo nhân khiên xuất giả, ba vật đề. Nghĩa là phòng xá chúng tăng vốn không phải là sở hữu của riêng ai. Hễ ai đến trước nhận phòng thì được quyền ở trong đó nghỉ ngơi. Người đến sau không được phép cưỡng đoạt. Nếu tỳ kheo này đối với tỳ kheo ni kia có tâm sân hận, không muốn cho tỳ kheo ni ấy dùng phòng của chúng tăng nghỉ ngơi, hoặc tự mình kéo, hoặc bảo người khác lôi kéo. Tùy theo số người tham gia lôi kéo, bao nhiêu người ra khỏi phòng thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu kéo nhiều người ra khỏi nhiều cửa thì bao nhiêu người là bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu kéo nhiều người ra khỏi một cửa thì cứ mỗi người là một tội ba vật đề. Càng nhiều người thì càng nhiều tội. Nếu kéo một người ra khỏi nhiều cửa thì tính theo số cửa mà quy tội. Một cửa là một tội. Nếu kéo một người ra khỏi một cửa thì phạm một tội ba vật đề. Nếu đem đồ vật của người bỏ ra ngoài thì phạm tội đột kiết la. Nếu đem đồ vật của người vứt bỏ ngoài cửa thì phạm tội đột kiết la. Nếu đóng cửa bỏ người ở bên ngoài thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 6 thuyết minh, nếu vào phòng ở chung với người đã ở trước đó, nhưng mình không thích họ, rồi muốn cho họ đi ra, người đó tự ra hay không ra, mình vẫn phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 16 thuyết minh, nếu tỳ kheo kéo tỳ kheo khác ra, trong lúc bị kéo ra, tỳ kheo đó nắm lấy cái cột hoặc cánh cửa hoặc dựa vào vách để ghì lại. Như thế, nếu lôi kéo người ra khỏi bao nhiêu chỗ họ bám vào để chống cự lại, thì người kéo phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu dùng miệng quát la xua đuổi tỳ kheo ấy, thì tùy theo sự quát la xua đuổi vị tỳ kheo kia ra khỏi bao nhiêu chỗ, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu phương tiện xua đuổi ra khỏi cửa, thì phạm một tội ba vật đề. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, nếu viết thư hay ra dấu bảo người khác kéo ra thì phạm tội đột kiết la. Trong tỳ ni tỳ bà sa quyển 6 thuyết minh, nếu tỳ kheo bảo một tỳ kheo khác kéo người thì cả hai đều phạm tội ba vật đề. Nếu người được bảo không thể kéo thì cả hai phạm tội đột kiết la. Bảo người khác kéo, người ấy có thể kéo thì phạm tội ba vật đề. Nếu họ không thể kéo thì phạm tội đột kiết la. 17.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 17.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, không có tâm sân hận, tùy theo thứ lớp mà đi ra, hoặc tỳ kheo ni cùng với người chưa thọ đại giới cùng ngủ chung một phòng hai đêm, đến đêm thứ ba thì bảo người chưa thọ đại giới đi ra, hoặc người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị tẩn xuất, hoặc trường hợp nên tẩn xuất, hoặc do nhân duyên đó mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, cho nên xua đuổi ra thì đều không phạm tội. Trong luật ngũ phần quyển 6 thuyết minh, nếu lôi kéo người không có tâm hổ thẹn hoặc vì muốn hàng phục đệ tử mà kéo ra, đều không phạm. 17.7 Tập giải. Có tâm sân khỏe, ngang nhiên kéo người ra khỏi phòng, thốt lời nói bất nhã, xua đuổi người ra khỏi phòng, hay là cả ba nghiệp đều tạo tội ác. Đối với người đồng học mà không thể dung nhẫn thì càng tăng trưởng sự gây gổ, kết sâu oán cừu, càng tạo tội nghiệp ràng buộc lẫn nhau, hủy phạm cấm giới của Phật. Do ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào trong tam đồ, họ vô lượng thống khổ. Làm sao có thể thành tựu tịnh nghiệp để được thoát ly sinh tử? Nếu muốn liễu sinh thoát tử, cần phải hộ trì cấm giới. Muốn hộ trì giới này, trước hết phải ngăn trừ tâm sân khỏe. Nếu dùng giận trả giận, thì giận ấy càng nhiều. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển thượng thuyết minh, nếu như không có oán tắng thì nhân đâu mà sinh nhẫn nhục? Sinh nhẫn nhục là do có oán tắng. Thế thì người oán tắng đối với mình chính là bạn thân vậy. Lại nữa, quả báo của tội sân hận rất nặng, nó là thượng phẩm trong các tội ác. Không có tội ác nào hơn tội sân. Dùng tâm sân gia hại người thì người khó mà chịu nổi. Dù muốn thiêu đốt người, nhưng thực ra đó là tự mình hại mình. Là phải tự suy nghĩ rằng người xuất gia bên ngoài mặc pháp phục, Ở trong tu tập hạnh nhẫn nhục, đó mới gọi là sa môn. Như vậy, không thể nào dùng lời thô ác, buông lung theo hành động, sắc mặt biến đổi, bị phiền não che lấp tâm tánh này. Lại nữa, năm thứ thọ ấm, các sự khổ não cũng như sương như bụi, thọ khổ rất nhiều. Ác báo của khổ não đưa đến thì dựa vào đâu mà tránh khỏi? Cách nào dùng gai nhọn đâm vào thân, sự khổ bị đâm đó vô lượng không sao nói được. Các oán rất nhiều không thể trừ được, cho nên cần phải tự giữ gìn, mang dép da nhẫn nhục. Đức Phật dạy rằng, dùng giận trả giận thì giận càng tăng. Thế cho nên, đối với việc sân khỏe đừng phản ứng lại thì có thể phá đại quân. Nếu có thể không sân khỏe thì đó là pháp của bậc đại nhân. Sự sân hận của tiểu nhân như non cao rất khó lay chuyển. Sân là thứ độc rất nặng, tàn hại rất nhiều. Vì thế cho nên đừng hại người, thì sự hại mình tự nhiên tiêu diệt. Sân là một thứ rất tối tăm, cũng như người có mắt nhưng không thấy gì cả. Sân là một thứ bụi dơ bẩn, làm ô nhiễm tịnh tâm. Sự độc hại của sân khỏe như thế, cho nên người xuất gia cần phải cấp bách diệt trừ. Cũng như rắn độc vào nhà, nếu không đuổi nó, chắc chắn sẽ bị nó cắn. Sân độc có vô lượng những quá hoạn như thế, cho nên thường phải tu tập từ tâm, diệt trừ sân khỏe vậy. Chúng ta đọc những lời Phật dạy trên, phải biết những cái đáng xua đuổi mà không xua đuổi, những cái không nên xua đuổi mà lại xua đuổi. Đó là bạn đảng của ma, không có từ tâm, là những hành động ngu si, khó thành Phật đạo, thật đáng thương xót. Chúng ta cần phải nghiêm trì cấm giới cho đầy đủ, sám hối tội lỗi, đoạn trừ phiền não. Đối với tất cả, phải sinh tâm từ mẫn, mới có thể vượt khỏi dòng sinh tử, mau được thành tựu quả, A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. 18. Tọa thoát cước sàng giới. Giới ngồi giường lỏng chân. 18.1. Giới tướng. Văn giới, âm, tỳ kheo đồng, chế tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, nhược tại trùng các thượng, thoát cước thằng sàng, nhược mộc sàng, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ở trên lầu gác, nằm hay ngồi trên giường dây, giường cây lỏng chân, phạm tội ba vật đề. 18.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự tại vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, các tỳ kheo ở trên lầu cát, ngồi trên giường lỏng chân, không yên ổn, không giữ gìn oai nghi. Bên dưới lầu lại có những tỳ kheo đang ngồi nghỉ ngơi. Do ván lầu mỏng, cho nên khi chân giường bị súc, rơi xuống trúng các vị tỳ kheo đang ngồi tầng dưới, làm chảy máu. Các vị tỳ kheo bị đau nên sinh tâm sân hận, ngước lên, mắng chửi chư vị tỳ kheo bên trên. Khi đó, các vị tỳ kheo khác nghe. Trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách các tỳ kheo ở trên lầu, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 18.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Nơi các tỳ kheo đang nghỉ ngơi là lầu cát. 2. Chân giường đang ngồi bị lỏng. 3. Nếu nằm ngồi trên đó thì phạm tội. 18.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhược tại trùng cát thượng. Trùng cát là loại lầu gác cao, đứng không đụng đầu. Ván lót gác mỏng, dùng tre, lau, làm lan can, nên không vững chắc. Thoát cước thằng sàng, nhược mộc sàng. Thoát cước sàng nghĩa là chân giường tra vào thanh giường không chắc chắn, hoặc là chân giường sắp bị xúc ra khỏi thanh giường. Nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni ở trên giường lỏng chân mà ngồi hay nằm, vừa đặt lưng xuống, lăn trở thì phạm tội ba vật đề. Ngoại trừ giường lõng chân, nếu giường chỉ một người ngồi hoặc giường chỉ có một miếng ván hoặc ghế tắm, tất cả nếu ngồi hay nằm đều phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 11 thuyết minh, nếu là giường nằm một chân nhọn, ba chân cong, hoặc hai chân nhọn, hai chân cong, hoặc ba chân nhọn, một chân cong, hoặc bốn chân nhọn, trên đó nếu dùng sức nặng ngồi hoặc nằm lên thì đều phạm tội ba vật đề. Giường ngồi thiền cũng như vậy, nếu dùng đá để kê giường chân nhọn thì phạm tội ba vật đề, nếu dùng gạch hay dùng cây hoặc bạch lạp, chì, thiết để kê, tất cả đều phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh, thể của giới này có 4 điều. 1. Nhất định phải là lầu cát. 2. Giường ngồi có chân nhọn. 3. Đặt giường trên ván mỏng. 4. Trong lúc ngồi dùng sức mạnh ấn xuống thì phạm tội ba vật đề. Thường thì pháp ngồi, nằm của tỳ kheo phải thật nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc thì chắc chắn sẽ gây sự thương tổn giới hạnh, tự mình làm mất oai nghi, nên phạm tội đột kiết la. 18.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 18.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu ngồi giường dây, chân xoay, chân thẳng, chân cong, không chân hoặc là vật kê giường lớn chắc chắn, hoặc giường lõng chân nhưng có tra mộng chắc chắn, hoặc trường hợp lật úp giường hay tháo chân giường ra để ngồi đều không phạm. Trong luật Tăng Kỳ quyển 15 thuyết minh, nếu dùng bùn đất làm gác chắc chắn hoặc là lót ván dày, hoặc làm chân tròn, hoặc là giường để trên gác, bên dưới không có người ngồi, những trường hợp như thế đều không phạm. 18.7 Tập giải. Đệ tử xuất gia trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải giữ gìn nghiêm túc, phải lưu tâm từng chút, tránh làm mất oai nghi. Trước khi dùng các vật của thường trụ như tọa cụ, ngọa cụ, giường, nệm, mền, gối, phải xem coi kỹ lưỡng, có gì hư tổn hay không. Nếu có giường tòa chân nhọn, chân hư phải dùng vật khác kê. Đó là những đồ không bền chắc, có thể làm cho bị trật té, sút, rớt. Dù rằng không hại người, nhưng tự mình cũng mất oai nghi. Đức Phật chế giới này để cho người xuất gia giữ gìn oai nghi. Nhưng trong khi ngồi, nếu dùng sức mạnh hay rung đùi, thân thể lay động, hoặc buông thân cho rơi mạnh xuống giường, có thể sẽ làm cho giường bị mau hư, dù là được đóng chắc chắn. Là tỳ kheo ni cần phải giữ gìn giới luật, thành tựu oai nghi, phải có tâm sợ sệt, cẩn thận từng tội nhỏ, siêng học tập oai nghi, phép tắc. Trong Tam Thiên Oai Nghi quyển thượng thuyết minh, có 5 việc cần phải thực hiện khi sắp lên giường. 1. Phải ngồi từ từ lên giường. 2. Không được bò lên giường. 3. Không được gây tiếng động khi lên giường. 4. Không được lau quét giường chiếu mạnh tay gây nên tiếng động. 5. Rửa chân chưa khô thì phải lau trước khi lên giường. Khi ở trên giường có 5 việc phải thực hiện. 1. Không được ho hen lớn tiếng. 2. Không được kêu la om sòm. 3. Không được than tiếc suy nghĩ việc thế gian. 4. Không được nằm dựa vào vách. 5. Khi muốn ngồi dậy phải đúng lúc. Nếu tâm ý tán loạn không định, phải tự trách và lập tức ngồi dậy bước xuống giường. Đi kinh hành phải tuân theo 5 việc. 1. Đi chỗ vắng. 2. Đi cửa trước. 3. Đi ở trước giảng đường. 4. Đi ở dưới tháp. 5. Đi ở dưới gác. Vì nếu đi kinh hành trên gác, nếu như ván lót gác mỏng, khi bước đi gây ra tiếng động, làm trở ngại cho việc dụng công tu niệm của người bên dưới gác. Lại có 5 việc khác. 1. Không được ngồi trên gác. 2. Không được cầm gậy đi trong nhà. 3. Không được nằm đọc kinh. 4. không được mang dép, không được bước chân đi mạnh, gây ra tiếng động. Tư thế nằm có 5 điều cần lưu ý. 1. Đầu phải quay về phía Phật. 2. Không được nằm nhìn Phật. 3. Không được duỗi cả hai chân. 4. Không được nằm xoay mặt vào vách, cũng không được nằm sấp. 5. Không được nằm dựng hai đầu gối hoặc thay đổi chân trên chân dưới. Phải dùng tay gối đầu, hai đầu gối chồng lên nhau. Nếu tỳ kheo ni học tập thuộc oai nghi, thì dù gặp giường lõm chân, cũng có thể giữ gìn giới này không sai phạm mảy may.